Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Đại đạo báu vật. Chu Chính mang theo mọi loại sợ hãi, cùng đi Túy Vô Duyên ra khỏi thành qua. Trên đường Túy Vô Duyên cũng là một trận kinh ngạc. Nhân hoàng thế mà phái như thế một cái không có danh tiếng gì nhân vật qua khiêu chiến thiên môn. Quật Thiên Kiêu liền hắn biết, Chu Chính giống như cũng là tàng chân phủ Trần Trường Sinh bên người một cái người hầu. Hắn thấy Trần Trường Sinh đi sứ nhiệm vụ lần này còn tạm được. Kết quả không cần Trần Trường Sinh, dùng Trần Trường Sinh người hầu, thậm chí liền dùng một người đây là căn không nghĩ lấy thắng a. Chẳng lẽ nhân hoàng có thâm ý? Túy Vô Duyên trong lòng rất nhiều suy đoán. Tại phỏng đoán có phải hay không nhân hoàng dự định thua trận cuộc khiêu chiến này? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao nhân hoàng kỳ quặc, có thể là không muốn quá mức đắc tội thiên môn quật. Mà lại trận này tư nguyên toàn tại thiên môn quật phụ cận. Coi như thắng, về sau sợ cũng không dễ khai thác. Hắn suy nghĩ chớp động. Chu Chính có chút khẩn trương mở miệng. Thần vương, cái này thiên môn quật thế hệ tuổi trẻ đều có người nào lợi hại hay không? Ngô Túy Vô Duyên trầm ngâm một tiếng. Theo thám tử truyền về tin tức, cái này thiên môn quật thế hệ tuổi trẻ thiên tài bối xuất, yêu nghiệt lâm lập, tỉ như Kim Dực tộc Tử Kim Kiêu Tử, Tam Mục tộc Trọng Đồng Thánh Tử, Thái Thạch tộc Cuồng Thạch Thánh Tử, đều là thế hệ tuổi trẻ khó được bại một lần thiên tài. Trừ cái đó ra, còn có, đừng nói, đừng nói. Chu Chính càng nghe càng sợ hãi. Xong, lần này qua không bị đánh chết, cũng là tốt. Còn muốn lấy một địch trăm, thu hồi trăm đầu khoáng mạch. Chết chắc, tàng chân phủ, Trần Trường Sinh thu hồi nhìn về phía Túy Vô Duyên cùng Chu Chính mục quang. Thầm nghĩ, dám mất một cái mạch khoáng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói hắn quay đầu nhìn về phía trong phủ Bạch Mộc Mộc cùng Trần A Cửu, một lớn một nhỏ hai người chính trong phòng tu luyện. Nói đến tàng chân phủ lớn nhất khắc khổ tu luyện cũng là hai người này. Không xen vào chuyện bao đồng, cũng không cầu tư nguyên, có ban thưởng liền cầm lấy, không có ban thưởng liền chính mình khổ tu. Thật muốn so thực lực lời nói, Bạch Mộc Mộc thực lực vẫn là muốn mạnh hơn Chu Chính một đoạn. Bạch Mộc Mộc cùng Trần A Cửu cũng phải hắn truyền thừa. Bạch Mộc Mộc phải là Bạch Đế truyền thừa. Này Bạch Đế không phải linh khí khôi phục trước Bạch Đế. Đây là 10 vạn năm sau chính thức xưng đế Đại Đế truyền thừa. Công tham tạo hóa, Ngọc Nữ Thiên Kinh, không so Kiếm Đế truyền thừa phải kém. Về phần Trần A Cửu đạt được là Thanh Đế Luân Hồi truyền thừa. Công pháp này là hắn kiếp trước đạt được bộ thứ nhất Đại Đế truyền thừa. Xuất từ một vị tên là Hứa Thần trong tay. Nặng nhất căn cơ, cho tuổi còn nhỏ Trần A Cửu tu luyện không thể thích hợp hơn. Lý do an toàn hẳn là phái Bạch Mộc Mộc qua. Chu Chính quá không đáng tin cậy, mà Bạch Mộc Mộc làm người ổn trọng thông minh, coi như lịch luyện. Trần Trường Sinh lắc đầu, cảm thấy mình cũng là quá hẹp hòi, không phải liền là trăm đầu khoáng mạch, làm sao lại coi trọng như vậy đâu. Tâm bình tĩnh một điểm, tiền tài đều là vật ngoài thân. Bạch Mộc Mộc nghĩ đến, Trần Trường Sinh lên tiếng nói, đuổi theo Chu Chính, thấy tình thế không đối tùy thời thay hắn ra sân. Cần phải cam đoan cái này trăm đầu khoáng mạch toàn bộ tới tay. Tiểu Bạch tuân mệnh. Bạch Mộc Mộc bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, lách mình biến mất. Trần Trường Sinh chính mình trầm mặc một hồi. Quân tử ái tài, cũng không sai. Rất nhanh hắn vượt qua bản này, suy nghĩ phi tốc chuyển động, cầm xuống thiên môn quật khoáng mạch về sau. Hắn không sai biệt lắm cũng liền có thể nhờ vào đó một hơi đột phá đến thần vương cảnh giới. Chỉ cần hắn đến thần vương cảnh, vậy liền cùng nhân hoàng không khác chút nào. Hết thảy cũng liền có thể buông tay mà làm. nô dịch thiên hạ vạn tộc, lướt đoạt thiên hạ tư nguyên. Như thế hắn đột phá đến chính thức nhân hoàng cảnh giới cũng không phải việc khó. Bất quá tại đây hết thảy trước đó, vẫn phải vững chắc hắn căn cơ, làm trên lần tổn thương triệt để khỏi hẳn. Nếu không căn cơ dao động tình huống dưới, tu vi cảnh giới vô pháp đề bạt, cái kia coi như chữ hàng lại nhiều tư nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng thương thế kia là một việc khó. Trần Trường Sinh lâu dài trầm mặc. Căn cơ thương tổn muốn khôi phục cùng phổ thông thương thế khác biệt. Không phải dựa vào linh khí cùng phổ thông thần dược là có thể trị hết bệnh. Loại thương thế này cần phải có này đặc thù công hiệu đỉnh cấp cơ duyên. Hoặc là đại đạo báu vật, cũng chính là đạo chủng cấp bảo dược mới có thể không lưu bất luận cái gì hậu hoạn khỏi hẳn. Nếu như có thể có đạo loại, không chỉ có thể nhượng căn cơ vững chắc, còn có thể nhượng hắn nâng cao một bước. Đáng tiếc là, cái này đại lục phía trên căn không có đạo chủng. Tầm thường chi địa muốn có được đạo chủng là muôn vàn khó khăn. Mà có thể có được đường loại địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia chôn giấu đến viễn cổ thời kỳ một số đại đạo bí cảnh trong có thể thu hoạch. Là nên lấy tay tìm kiếm đại đạo bí cảnh. Trần Trường Sinh nghĩ đến, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trầm Gia Huyết Long. Gia hồn này từ khi sau khi trở về liền được chăng hay chớ? Từ không có nói qua biến mất trong khoảng thời gian này đến cùng như thế nào? Trần Gia Long mạch đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hết thảy đều không nói, cũng không biết gạt bí mật gì. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Huyết Long gia hỏa này trên thân tất nhiên vẫn cất giấu đại lượng tư nguyên. Huyết Long a, Trần Trường Sinh mở miệng, phân thân thần niệm câu thông, thanh âm trực tiếp tại Huyết Long não hải vang lên. Say sưa ngủ Huyết Long bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác nói, chủ nhân, có gì phân phó, ngươi lần này ra ngoài. Có không có đạt được đại đạo báu vật? Trần Trường Sinh thử dò xét nói. Không, không có a. Huyết Long liền vội vàng lắc đầu. Trần Trường Sinh đón đến nói. Đến mấy bụi? Huyết Long nhếch miệng, vẫn mang lừa dối người. Hắn gắt gao lắc đầu. Cái này thật không có. Ngô, Trần Trường Sinh trầm ngâm. Lại nói, bản tôn căn cơ cần đại đạo báu vật mới có thể khỏi hẳn. Thứ này đối bản tôn rất trọng yếu. Không biết ngươi có cái gì tốt đề nghị. Hồi chủ nhân, Huyết Long vội vàng nghiêm mặt nói. Tiểu Long mặc dù không có đạt được đại đạo báu vật, nhưng biết một chỗ khả năng có được đại đạo báu vật. Trần Trường Sinh con mắt hơi sáng. Nói một chút, Tiểu Long rời đi trong khoảng thời gian này. Theo linh khí khôi phục, thiên địa đại biến. Cho nên liền rời rạc đến thiên hoang trong đại lục. Tại khắp thiên hạ tìm kiếm long mạch lúc, ngẫu nhiên tại băng nguyên trong gặp qua một chỗ lòng đất băng cung. Bắc phương băng nguyên, Trần Trường Sinh khiêu mi. Đúng, Huyết Long gật đầu nói. Cái này băng cung hẳn là viễn cổ thời điểm dị tộc cổ thành. Như lưu ly thế giới, giấu cùng lòng đất. Trong đó có nhất tôn không xấu bất hủ yêu hoàng thi thể. Tại cái này thi thể bên cạnh mọc lên một gốc thần dược. Hẳn là đại đạo báu vật. Mà liền Tiểu Long quan sát. Cái này băng cung. Ít ngần nữa hẳn là liền sắp xuất thế. Ngô, Trần Trường Sinh gật đầu. Không tệ, ngủ tiếp đi. Nói, ánh mắt hắn nhắm lại. Yêu hoàng cổ thành ngày thứ hai. Vạn tộc thần ma sôi trào, tàng chân phủ chu chính danh tiếng vang xa, thiên môn quật trăm vị thiên kiêu đóng giữ khoáng mạch, kết quả bị nhân tộc một người toàn đánh ngã. Cái gì tam mục tộc trọng đồng thánh tử, cái gì kim dực tộc thiên kiêu, hoàn toàn không phải nhân tộc chu chính một kiếm chi địch. Nhượng vạn tộc tới nói, chu chính kiếm huy hoàng mà đại khí. Có vô cùng thần uy, cùng cảnh vô địch, vô cùng kinh diễm, nhưng mà nhất làm cho vạn tộc thần ma chấn kinh là. Chỉ như vậy một cái một người thất bại bách tộc thiên kiêu tuyệt đỉnh yêu nghiệt. vậy mà tự xưng chỉ là nhân tộc thập phương thành tàng chân phủ trong một cái tên là Trần Trường Sinh tôi tớ, như thế thiên kiêu, thế mà chỉ là người khác chi bộc. Này Chu chính chủ nhân, cũng chính là Trần Trường Sinh, lại nên mạnh bao nhiêu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?